Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 283, ngăn cách, 2, góc truyện audio.com, editor, may, nhà họ Nhiếp, hộp quà an ủi, đưa thứ gì, trực tiếp đưa đến nhà cũ nhà họ Nhiếp, về phần món quà gì, đưa con ba ba Trung Hoa trăm năm đi, muốn sống, dùng dây đỏ quấn, nhiều không khí vui mừng. Mặc kệ là hầm canh uống hay là dưỡng đều được chúc anh ta sớm ngày khang phục. Ba ba, tục xưng vương bát còn là xanh. Trợ lý Trình ngây người, đây là tặng quà, hay là cho người ta ngột ngạt? Nhớ kỹ, nhất định phải trăm năm trở lên, trong mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt, công ty còn có chuyện gì? Trợ lý Trình nghĩ nghĩ nói, chính là đại diện quảng cáo phát ngôn gần đây, thứ sáu đã muốn nhận được tất cả tư liệu công ty quảng cáo gửi tới. Trong đó có ghi thần chúng ta từng hợp tác Mơ Can, Trường Thành, còn có Hốc Giật. Lãnh Tư Thành hơi hơi nhăn, mày lại còn có cái gì? Trợ lý Trình ngẩng đầu, Hốc Giật chính là công ty lần trước quay quảng cáo cho Trần Văn Tiệp kia. Lãnh Tư Thành nhớ tới chuyện Lâm Chu Giật trong bữa tiệc lừa anh Cố Thanh Thanh là bạn gái anh ta, còn có lúc trước, vài lần tiếp xúc ngắn ngủi không quá vui vẻ với anh ta. Luôn cảm thấy bộ dáng ôn thuần của người này hình như là giả vờ, làm người cảm thấy dụng tâm kín đáo. Trước mang dự án của Hốc Giật cho tôi xem, ánh mắt anh lạnh lùng, trước để trợ lý Trình mang đến cho anh xem. Trợ lý Trình lắc đầu, tất cả công ty, chỉ có Hốc Giật quay một đoạn phim ngắn, giải thích ra đại khái ý nghĩa quảng cáo của bọn họ thông qua phim ngắn. Phim ngắn ở công ty, chỗ tôi chỉ có dự án kế hoạch khác. Lãnh Tư Thành gật gật đầu tiếp nhận những dự án kế hoạch của công ty quảng cáo tùy ý lật xem một phen. Trợ lý Trình lái xe, đi công ty, bởi vì buổi chiều ngày hôm qua chuẩn bị cho bữa tiệc cho tới hôm nay gần như là một ngày không làm việc, văn kiện trong văn phòng lại chồng chất không ít. Đại diện quảng cáo chỉ là việc nhỏ, Lãnh Tư Thành thực mau lại lâm vào bên trong văn kiện khác. Thẳng đến xử lý văn kiện không sai biệt lắm, anh bảo trợ lý Trình pha ly cà phê, dù sao cũng là xem phim ngắn sao, coi như giết thời gian tiêu khiển đi. Trợ lý Trình mở hình chiếu màn sân khấu ra, anh ngồi nghiêng ở trên sofa ra thật click mở điều khiển từ xa. Không chút để ý quấy muỗng cà phê tùy tiện nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, anh đã bị hấp dẫn, cách chương.